Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, đoạt xá Hoàn Dương. Hạ, cũng không phải là tại Bồng Lai Linh Quang bên trong xuất hiện khí tức, mà là tại Quan Sơn Nguyệt trong nội tâm. Lý Tịch Trần ồ lên một tiếng, lập tức trực tiếp phất tay. Cái kia đạo khí tức trực tiếp bị câu đến, nơi tay trong lòng bàn tay mạnh mẽ đâm tới, muốn phá vỡ gông xiềng. Thái thượng hóa thân, khí tức bên trong truyền đến thanh âm, mang theo kinh nghi. Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, năm ngón tay để lên. Lúc này cái này khí tức cùng Quan Sơn Nguyệt trong nội tâm cảnh tượng đều hóa mộng huyễn diễn dịch. Cái kia 500 năm trước Quan Sơn Nguyệt tiến nhập hồn thiên thế giới, 200 năm trước bị 8 ngông thần chi nhất Thiên Hỷ Vô Khổ đầu cho Đồng Linh Đại Vương. Mà tại trong lúc này, xuất hiện một chút nhỏ nhặt, nhưng rất nhanh, những này nhỏ nhặt liền bị giá bọn họ cho phục hồi như cũ. Ta lệnh cho ngươi dừng tay. Khí tức bên trong thanh âm đột nhiên trở nên phẫn nộ, phảng phất là cảm giác được Lý Tịch Trần ngay tại xâm lấn tâm thần. Nó vẫn tại nghĩ biện pháp tránh thoát khống chế, nhưng mà lại đều là phí công vô dụng tiến hành. 300 năm ngây ngô, thì ra là thế, lĩnh hội thời điểm bị nhân quấy nhiễu, cho nên mới lâm vào nửa sinh nửa tử chi cảnh. Ngươi là cái gì yêu nghiệt, dám xâm nhập tiên nhân pháp thể? Hùng vĩ thanh âm chấn động đoàn kia khí tức, lúc này trong đó phảng phất có cái gì liên hệ muốn cắt ra. Lý Tịch Trần không nói gì, chỉ là niết lên nhất cái đạo ấn, thế là thiên địa cầu nối bị dựng lên, hắn rơi vào bên trong giấc mộng, mà cái kia sắp cắt ra liên hệ trong nháy mắt trở nên cực kỳ chặt chẽ, bị khóa lại. Đoàn kia khí tức bên kia tồn tại lộ ra vô cùng kinh ngạc. Không có khả năng, đoạn không ra, nhân gian bên trong lại có bực này nhân vật. Lý Tịch Trần vươn tay, phảng phất muốn diễn hóa cái này đoàn khí tức căn bản. Cái kia một phương khác người nhất thời giận dữ, tạm dừng tay, người cùng cái này tiên nhân là quan hệ thế nào? Vì cái gì xuất thủ cứu hắn? Nếu như vì cái kia Bồng Lai Linh Quang, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Bà đạo ra sao? Ngươi đem người này giao cho ta, ta có lớn tạ ơn. Lý Tịch Trần a một tiếng, ngươi cũng là thái thượng hóa thân. Cái này khí tức chính là thái thượng chi khí. Cái kia một đầu khác có người nói, không sai, ta tại đối phó một người, cho nên cần cái này tiên nhân thân thể. Ngươi có tư cách hợp tác với ta, không bằng bắt hắn cho ta. Ta cầm ba đạo linh quang cùng ngươi cùng nhau đổi. Ta đã dựng dục hắn 500 năm, còn cần 500 năm mới có thể thành hình. Lý Tịch Trần nheo lại con ngươi. Đoạt xá, ngươi chuẩn bị đem Quan Sơn Nguyệt thân thể dưỡng dục thành ngươi cần thiết hình dáng. A, nguyên lai là dạng này, xem ra để cho hắn rơi vào ngây ngô. Bao quát một mực đến chỗ này chân vũ hư vô chi giới, cũng là tay ngươi bút, ngươi muốn đối phó thông u, Bồng Lai ác quỷ. Khí tức bên kia tồn tại nói, Bồng Lai ác quỷ, ngươi nói không sai, nhưng hắn chỉ là ta trong đó một mục tiêu mà thôi. Xem ra ngươi biết hắn, nói như vậy lên, ngươi tất nhiên cùng hắn có khúc mắc, như vậy tốt quá, liên thủ với ta đi. Cái này tiên nhân thân thể cho ta, bản này chính là không quan trọng đồ vật không phải sao? Bình thường tiên gia đều là hạng run rế, duy chỉ có thái thượng hóa thân mới có thể nói chuyện ngang hàng. Chúng ta sinh ra, bị thái thượng chi pháp chọn chúng, hóa thành thái thượng hóa thân. Chúng ta chính là vô danh chi quân ý chí, cổ đạo dài răng rạc. Duy chỉ có chúng ta 81 người dựng ở bầu trời bên trên, còn lại đều là tầm thường đồ vật, vô dụng bụi trần. Lý Tịch Trần lắc đầu, một đầu khác khí tức không có nghe được thanh âm, lập tức có một ít cấp, thậm chí bắt đầu thúc dục, mà xuống một khắc, nó liền đột nhiên la hoảng lên, Dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Quan Sơn Nguyệt trong nội tâm trong kính hồ. Những cái kia lưu động khí tức đều bị thanh trừ. Lý Tịch Trần nhấc động đầu ngón tay. Mộng huyễn bên trong ngũ sắc bụi khí hóa thành lục khí. Âm dương phong vũ hối minh trong thân thể diễn hóa. Một lần nữa tu bổ đã nửa là bóp méo thân thể. Mau mau dừng tay. Ngươi, ngươi kẻ này, đây bất quá là nhất cái bình thường tiên nhân mà thôi. Thân thể này ta bỏ ra 500 năm mới biến thành dạng này. Lý Tịch Trần, vậy ngươi từ hôm nay trở đi, có thể lăn ra ngoài. Khí tức trì trệ, sau đó thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Tốt a, tốt, nói như vậy, ngươi là không nguyện ý liên thủ với ta rồi. Ta nhìn ngươi là nhân gian khó được nhân vật tuyệt thế. Lúc này mới cùng ngươi hảo hảo lời nói. Hiện tại tốt, ngươi thế mà đem ta 500 năm khổ công phế tại một khi. Thù này, ta cho ngươi biết, kết lớn. Lý Tịch Trần ánh mắt giật giật. Ta nhớ ra rồi, ngươi muốn đối phó Bồng Lai ác quỷ, mà Bồng Lai ác quỷ danh xưng nhất là công chính. Mặc dù có chút bệnh trạng, nhưng cũng không phải thật sự là ác đồ. Trước không lâu, ta nghe nói một người nói qua. Dương thế bên trong, thái thượng hóa thân bên trong, chín linh hòa u lê người nào đó tồn tại lui tới quan hệ. Nghe người kia nói, cửu linh đang mưu đồ lấy cái gì, lúc ấy ta cũng liền tùy ý nghe xong, mà hắn cũng chính là tùy ý nói chuyện. Chúng ta đều không có đặc biệt chú ý chuyện này. Về sau cửu linh bị trảm, dẫn đến côn luân phục sinh, mà cửu linh năng lực. Nghe nói liền cùng, táng, có quan hệ. Ngươi muốn lấy Quan Sơn Nguyệt thân thể, quẩn dưỡng thời gian ít nhất phải đạt tới ngàn năm. Cái này biểu thị không có khả năng làm thao túng tác dụng. Cho nên đoạt xá sau đó, ngươi tất nhiên liền dùng cái này thân làm gốc, dùng để đi ảnh hưởng Bồng Lai ác quỷ. Cứ như vậy, ngươi chuẩn bị từ âm thế trở về dương gian. Lời nói rơi xuống. Lập tức tứ phương yên tĩnh, khí tức đối diện không có thanh âm. Lý Tịch Trần a một tiếng, nói đúng, ngươi rất lợi hại, xem ra tại dương thế bên trong, có lẽ là nổi tiếng nhân vật. Khí tức bên kia tồn tại mở miệng, Lý Tịch Trần thở dài, ngươi là người chết, tại trong Minh Hải thu được Thái Thượng Chi Pháp, nhưng cùng Bồng Lai ác quỷ khác biệt. Cụ thể thế nào cái khác biệt? Ta cũng sẽ không biết. Cái kia tồn tại thanh âm càng phát ra rét lạnh. Ngươi làm thật muốn cùng ta kết thù. Ngươi không biết đạo ngã đến tột cùng có cái gì năng lực. Ta cho ngươi biết. Cái này một thân thể ta có thể không cần. Cái khác địa phương. Ta còn giữ càng nhiều thân thể. Thỏ khôn nên có ba hang. Trái cây sẽ không đặt tại cùng một cái trong rổ. Chỉ bất quá. Cái khác thân thể đối với Bồng Lai ác quỷ hạn chế rất nhỏ. Hắn hiện tại là ta đại phiền toái. Mặc dù luận đạo pháp lực, hắn không kịp ta, nhưng thắng ở xuất quỷ nhập thần. Lý Tịch Trần, ngươi không sợ người lái đò tìm ngươi phiền phức. Cái kia tồn tại cười lạnh. Minh Hải người lái đò. Một đám bất quá nguyên thần. Lục thần địa tiên có thể có cái gì đại hành động? Người lái đò chỗ đáng sợ ở chỗ đối tam hồn thất phách cùng chân linh áp chế lực. Nhưng ta chính là thái thượng hóa thân, cũng không phải là cái gì cô hồn dã quỷ. Dứt bỏ Bích Lạc Hoàng Tuyền hai vị đại thánh, cùng đại thiên tôn, cái này Minh Hải bên trong, ai có thể ép ta? Lý Tịch gần lập tức cười lên, người đã lợi hại như vậy. Vậy tại sao còn bị Bồng Lai ác quỷ giày vò chết đi sống lại? Cái kia tồn tại giận tím mặt. Người kẻ này tại dương thế hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Chế diễu cùng ta. Nếu như đến Minh Hải. Bản tọa tất yếu ngươi biết sinh tử nỗi khổ. Lý Tịch Trần bật cười. Còn tự xưng bản tọa a. Trước hết để cho ta đưa ngươi cái đại lễ vật a. Năm ngón tay vòng xuống. Đoàn kia khí tức lập tức biến mất. sau đó một đường mộng huyễn quang hoa xé mở âm dương hai giới. Lúc này đối với người nào đó mi tâm liền đánh tới. Trong cõi u minh phảng phất có một đường kêu rên vang lên. Sau đó mang theo ác độc nhất chửi mắng biến mất. Lý Tịch Trần quay người thi pháp. Quan Sơn Nguyệt trong thân thể tai họa ngầm triệt để bị đuổi tản ra. Sinh cơ tẫn hồi, thế nhưng khoảng cách thức tỉnh còn cần chút thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.